Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Phấn Diện Độc Lang. Rất mong quý vị và các bạn có thể bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập truyện mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến kế tiếp. Thái Vân cả mừng kéo tay áo của Hồng Phong Nương Tử nói khẽ. Đó chính là chàng. Nhưng Hồng Phong Nương Tử đã biết rõ mấy lão nhân này là ai, nên rất lo lắng cho Lâm Đoàn Nghĩa. Lão nhân vừa đối đáp với Lâm Đoàn Nghĩa, nghe chàng nói câu sau cùng thì rất tức giận, bóp mạnh chiếc thiết bài thành một cục rồi ném lên không trung. Chỉ thấy tấm thiết bài vỡ thành trăm mảnh bắn ra tứ tán. Lâm Đoàn Nghĩa thấy lão nhân có bản lĩnh phân kim thành phấn, trong lòng vô cùng kinh hãi. Chàng thầm tính rằng nếu bị sáu người kia vây công thì mình khó lòng thắng nổi, nên cố vắt óc tìm cách giải quyết. Một lão nhân khác thấy người kia thi triển tuyệt nghệ phân kim thành phấn, cười hô hô rồi nói: tuyệt nghệ Khổng Lão ca không những làm đào chân bái phục, mà cả lão quái phương bất bình cũng phải khiếp sợ rồi. Lâm Đoàn Nghĩa nghe đối phương nói đến ân sư thì tức giận nói: các hạ là ai? Trải qua một đoạn thời gian đối đáp, lão nhân kia hừ lại một tiếng rồi nói: danh hiệu Câu Trầm Tử của lão phu cũng đủ làm sư phụ ngươi đào chân mất vía, thứ vãn bối như ngươi còn dám cuồng ngạo nữa không? Lâm Đoàn Nghĩa còn nhớ trong số những pho tượng trong Cấm La Điện thì Câu Trầm Tử được sư phụ xếp vào hàng thứ 15, thản nhiên nói: Câu Trầm Tử danh đầu tuy lớn nhưng vẫn còn kém Đoạn Hồn Trường một bậc. Lão nhân họ Khổng tức giận nói: tiểu nhân người dám dùng kế ly gián trước mặt Khổng nhân ta phải không? Lâm Đoàn Nghĩa vốn không biết Giao Châu Tứ Kiệt là ai, nhưng sau khi nghe Câu Trầm Tử xưng danh lại gọi người kia là Khổng đại ca thì biết ngày lão là Đoạn Hồn Trường Khổng nhân được phân bất bình xếp hàng thứ 13, nên mới nói khích một câu quả nhìn đúng. Ngoài Khổng nhân ra, lão còn có một vị bảo đệ là Đoạn Trường Tiêu Khổng Nghĩa liệt vào hàng thứ 18. Nghe Khổng nhân quát, chàng điểm nhân nói: bổn nhân nói sự thực, Đoạn Hồn Trường có bản lĩnh phân kim thành phấn, Câu Trầm Tử nếu không phục thì thử thi triển một tuyệt nghệ xem. Nhưng Câu Gần Tử đã gần trăm tuổi, đâu dễ gì bị khích như vậy. Lão chỉ nặng nề hừ một tiếng. Lâm Đoàn Nghĩa đã nhiều lần được cảnh báo rằng nếu không giữ kín thân phận thì sau này việc hành khứ trên giang hồ tất sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Nếu biết chàng là truyền nhân của Phương Bất Bình, không những chàng sẽ bị cao thủ hắc đạo truy sát, mà những nhân vật bạch đạo cũng sẽ tìm chàng báo thù. Chàng thầm nghĩ, tối nay mình sẽ cho hai phái hắc bạch xung khắc nhau, như vậy không tốt hơn sao? Nghĩ vậy liền cười hăng hắc rồi nói: chắc các người cũng biết rằng Âm Phách Siêu Hồn và Siêu Hồn Trưởng đã giết Tĩnh Ngâm đại sư, Tái Ngoại Song Hùng, Tường Giang đại hiệp, Đại Từ Thần Ni, Phục Ma Kiếm Khách, Bích Hạ Tam Ni, Nhất Trần Tử, Diệu Chân Lão Đạo, Thần Châu Nhất Cái và Long Quải Bà Thanh Linh Đạo Cô, Thôi Ngọa Long. Chắc các người cũng muốn có tên sao? Bốn lão nhân và hai phụ nhân nghe kể lại một loạt danh sách các cao thủ bạch đạo bị giết, nhất là khi nghe đến tên Thôi Ngọa Long và Điền Thiên Lại, mặt đều biến sắc, đưa mắt nhìn nhau. Nên biết sáu người này đều đã gần trăm tuổi, 60 năm trước cùng tề danh với Thôi Ngọa Long và Điền Thiên Lại. Này nghe tin Thôi Điền Tỷ Lão đều bị giết bởi Âm Phách Siêu Hồn và Siêu Hồn Trưởng thì sao không kinh hãi đây? Một lão nhân chợt quát lên: tiểu tử ngươi là ai? Vì sao tới đây đi những hung tin đó với ý đồ gì? Lâm Đoàn Nghĩa cười đáp: tại hạ chỉ là một tên hậu sinh vãn bối, có nói ra các vị cũng chẳng biết. Tốt nhất các vị hãy nói hết danh tính ra. Bây giờ Hồng Phong Nương Tử và Thái Vân thấy đối phương không đả động đến mình, liền lùi ra ngoài khỏi vòng vây. Nhưng hai thiếu niên vừa giao thủ với họ đâu chịu buông tha, chúng nhất tề lao ra cản lại. Lâm Đoàn Nghĩa nói: khoản đã. Dứt lời phát tới hai luồng kình lực làm hai tên này bị thổi bay tít lên không trung như chiếc lá vàng trong cơn giông tố. Hai vị lão nhân thấy vậy thất kinh vội lao lên tiếp lấy hai thiếu niên đáp xuống. Đoàn Hồn Trường Khổng nhân nhìn chàng quát: tiểu tử ngươi là ai, sao dám mạo xưng môn hạ của Phi Long Tôn? Nếu không khai thực đừng trách chúng ta không khách khí. Lâm Đoàn Nghĩa lại nói: căn cứ vào đâu mà các hạ nói ta mạo danh? Khổng nhân cười hắc hắc rồi nói: lão nhân già sẽ cho người biết, để có chết cũng tâm phục khẩu phục. Đào chân chưa bao giờ luyện dương cường khí công, vậy ngươi làm sao mà luyện được khí công đó? Tuy Lâm Đoàn Nghĩa rất không phục nhãn quan của Đoạn Hồn Trưởng Khổng nhân, nhưng đã mạo xưng thì phải kiên trì đến cùng, liền cười nói: bổn nhân chỉ vì không muốn dồn hai tiểu tử vào chỗ chết nên mới dùng dương cường khí công ngăn cản chúng. Nếu dùng Âm Phách Siêu Hồn hoặc Siêu Hồn Trường thì chúng đâu còn mạng. Khổng nhân nghĩ đối phương nói vậy chẳng phải là không có lý, nhưng chỉ biết Âm Phách Siêu Hồn là thứ công phu gì lợi hại đến đâu. Còn Siêu Hồn Trường và Ô Long Trường